Chào mừng các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vietling. Chương thứ 59: Thiên hạ nhất thống môn. Cô kiếm nam do dự, bỗng khẽ thở dài nói: Tiêu tiền bối có lẽ đã kể rõ mọi chuyện với kỳ thúc thẩm về tình hình trong Thiên Linh Động Phủ rồi có phải không? Cung thần gật đầu. Đó là tin mừng, đương nhiên phải kể rồi. Cô kiếm nam lại khẽ thở dài. Các vị tiền bối đều đặt kỳ vọng nhiều đối với vãn bối, kỳ thúc thẩm lại còn xếp đặt Địa Ác Cung làm nơi sum họp, vãn bối biết trả lời sao đây? Cung thần không hiểu ý chàng, thấy chàng không mang theo kim ngân châu ngọc trong biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân như lời đồn đại, nên hiểu lầm nói: Tiền tài là thân ngoại vật, chúng ta là người trong giới võ lâm, kinh tài trượng nghĩa, kỳ đại hiệp phu phụ hẳn không xem trọng. Cái đáng nói là bí kíp võ công của Thiên Linh Thượng Nhân thôi. Cô kiếm nam lại buông tiếng thở dài. Bí kíp và biểu tàng, vãn bối một thứ cũng không có được. Cùng thần sững sờ, đưa mắt nhìn cổ kiếm trên vai cố kiếm nam hỏi: Thiếu hiệp đã lấy được cổ kiếm mà cũng không địch nổi tài ma sao? Cố kiếm nam lắc đầu: Không phải là vậy. Đoạn bèn lược thuật lại mọi sự sau đó nói: Thật là huyền kỳ, nói ra ai cũng không tin. Xin tiền bối hãy giữ bí mật, đừng có tiết lộ với bất kỳ ai. Cung thần gật đầu. Thiếu hiệp tin được lão phu lẽ nào lại không biết điều đi tiết lộ? Thiếu hiệp hãy yên tâm. Tuy nhiên, sự việc này nếu là người khác kể lại, lão phu khó khỏi không sinh nghi. Nhưng đằng này do thiếu hiệp nói ra, lão phu hoàn toàn không hoài nghi, và tin mọi người cũng không có hoài nghi. Vì sao vậy? Mọi người, kể cả lão phu, ai cũng không phải là lão giang hồ, đã chung sức phò trợ thiếu hiệp mà còn hoài nghi thiếu hiệp không thành thật. Vậy chẳng phải tự nhận mình là đuôi mù rồi còn gì? Cùng thần ngưng chốc lát rồi nói tiếp. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Và lại, thiếu hiệp đã được chân truyền của Thiết Tán Tôn giả. Cận tiên tử với Thiết Tán Tôn giả là sư huynh muội. Cận tiên tử hẳn sẽ chỉ điểm thêm cho thiếu hiệp. Mai kia không khó đạt đến trình độ lư hỏa thuần thanh, trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm. Thiếu hiệp còn lo gì nữa chứ? Đoạn vỗ vai cố kiếm nam nói tiếp. Đi thôi, hãy can đảm lên. Nếu cần, lão phu sẵn sàng đảm bảo cho nhân cách của thiếu hiệp. Cô kiếm nam trầm giọng. Hảo ý của tiền bối, vãn bối không dám nhận đâu. Ai làm nấy chịu, đâu thể liên lụy đến người khác. Cùng thần giơ một ngón tay cái lên. Khá lắm, đúng là bản sắc anh hùng. Thế rồi, nắm tay cô kiếm nam phi thân vượt qua hòn giả sơn, phóng đi đến thẳng nhà đá. Đồng tử gác cửa có biết cùng thần liền tiến ra không mình nói. Tiêu lão tiền bối, gia chủ đã chờ lâu lắm rồi. Đưa mắt nhìn cô kiếm nam nói tiếp. Vị này hẳn là... Cố kiếm nam tiếp lời. Tại hạ cố kiếm nam. Xin mời. Gã đồng tử nói xong liền quay người đi trước dẫn đường. Ba người đi đến trước cửa sảnh, chỉ thấy ở giữa sảnh có bốn người ngồi quanh chiếc bàn đá tròn chơi cờ. Đó là Huyết Đồ Nhân Ma Kỳ Bạch, Khổ Hải Loạn Ly Nhân Cận Tố Tố, Quỷ Y Công Tôn Thâu và Kiếm Thánh Mai Hoa Lão Nhân. Sự hiện diện của Mai Hoa Lão Nhân khiến cố kiếm nam hết sức bất ngờ, thầm nhủ: Mai Hoa Lão Nhân chẳng phải đã bị Phác Ma Thiên giam cầm là gì, còn Mai Lãnh Tuyết thì sao nhỉ? Bốn người trong sảnh cùng lúc nhìn ra ngoài cửa, tám đôi mắt đều hướng vào cố kiếm nam như không hề có cùng thần hiện hữu. Nhưng bốn người vẻ mặt đều khác nhau. Khổ Hải Loạn Ly Nhân bối phận võ lâm ngang với Mai Hoa Lão Nhân. Hơn nữa, phép này bà lại là chủ nhân nên vẻ mặt nghiêm trang, mừng giận không lộ ra ngoài. Huyết Đồ Nhân Ma xem cố kiếm nam như con cái, trong lòng rất thương yêu nhưng không lộ ra ngoài mặt. Quỷ Y Công Tôn Thâu lúc trong Thiên Linh Động Phủ đã xem cố kiếm nam là rể quý tương lai, giờ gặp lại đương nhiên hết sức vui mừng. Chỉ duy Mai Hoa Lão Nhân là trừng mắt giận dữ, trầm giọng nói: Lão phu tưởng cố kiếm nam là kiếm nam, hóa ra chính là tên tiểu tử này. Cố kiếm nam bị xối cho một gáo nước lạnh, chẳng hiểu ất giáp gì cả, nhưng đây không phải là lúc biện bạch, thôi thì đành bái kiến các vị tiền bối rồi hãng tính. Cận Tố Tố mỉm cười tiếp lời: Mai huynh xin hãy tạm nguôi giận, nếu thật sự là lỗi ở kiếm nam, thiếp thân sẽ xử trị công minh. Lúc ấy cố kiếm nam đã đi đến gần, chỉ cách chừng năm thước, quỳ xuống vái lại nói: Tiểu điệt kinh bái thúc thẩm Kim An. Tố Tố nhẹ đưa tay lên, quay sang kiếm thánh và quỷ y nói: Hãy bái kiếm thánh và quỷ y hai vị tiền bối. Cố kiếm nam tuân lời, lần lượt bái kiến hai người. Mai Hòa lão nhân tuy trong lòng không vui, nhưng vì phép lịch sự cũng đành khom mình đáp lễ. Cận Tố Tố đưa mắt nhìn Cùng Thần đứng bên nói: Tiêu bang chủ đã vất vả quá, xin mời ngồi đây. Đồng thời đưa tay chỉ chiếc ghế trống bên cạnh quỷ y Công Tôn Thâu. Cô kiếm nam ngồi xuống bên tay phải Huyết Đồ Nhân Ma. Cùng Thần vừa ngồi xuống liền nói: Lão ô theo lời dặn bảo đã triệu đến ba vị đường chủ lân cận Kim Lâu Cung, giờ hãy còn ở. Cận Tố Tố tiếp lời: Tiêu bang chủ không cần bận tâm, ba vị ấy đã có người tiếp đãi ở phòng khác rồi. Thời gian rất quý báu, lát nữa còn phải tiễn đưa khách quý. Đưa mắt nhìn Mai Hoa lão nhân nói tiếp: Kiếm Nam, hãy tóm lược kể lại mọi sự đã xảy ra trong Thiên Linh Động Phủ, phần nào Tiêu bang chủ và Công Tôn Sinh đã biết, và Công Tôn Tiên Sinh đã biết, không cần nhắc lại. Cô Kiếm Nam nghe bảo vậy, bất giác liếc mắt nhìn Mai Hoa lão nhân, bởi qua câu nói của lão nhân vừa rồi, chàng chẳng rõ ông là địch hay bạn, nên nhất thời phân vân do dự, hồi lâu không thốt nên lời. Mai Hoa lão nhân thấy vậy bèn nói: Cần tiên tử, như tiên tử đã nói, thời gian rất là quý báu, hãy để cho lão ô nói chuyện với Cố Kiếm Nam trước được chăng? Cận Tố Tố mỉm cười: Để cho chuẩn Đông Sàng trực tiếp giải thích với chuẩn Thái Sơn, thiếp thân khỏi phải tốn thêm lời. Mai huynh, mọi người có cần lánh mặt không? Mai Hoa lão nhân lắc đầu: Không cần, tiên tử không thấy đã nói đùa quá đáng hay sao? Cận Tố Tố nhện cười: Con gái lớn, cha già chưa chắc đã quản thúc nổi. Lệnh ái với Kiếm Nam thật lòng yêu nhau và tự ý giao ước nguyện trung thần từ hồi 2 năm trước tại Kim Lâu Cung rồi. Đoạn quay sang Cố Kiếm Nam nói: Kiếm Nam, hãy kể cho Mai lão tiền bối nghe đi. Điệt nhi tuân mệnh. Cố Kiếm Nam đứng lên, bắt đầu kể từ lúc bị Cùng Thần đuổi theo vào Thiên Linh Động Phủ, sau đó gặp Chu Bàn Tử và theo về Kim Lâu Cung, bị Phác Lập Nhân ghen tị hãm hại, trốn chạy lầm vào khuê phòng của Mai Lãnh Tuyết. Sau cùng, trước lúc chia tay đã cùng nhau đính ước chung thân. Cận Tố Tố tiếp lời: Mai huynh hẳn không còn trách thiếp thân nói đùa quá đáng đấy chứ. Mai Hoa lão nhân trầm giọng: Giờ hãy còn sớm. Đoạn quay sang Cố Kiếm Nam hỏi: Lúc trong khách điếm, lão phu đã chữa khỏi độc thương cho ngươi, tại sao ngươi không chịu cho biết danh tánh thật? Vì tiền bối có quan hệ tế nhị với Phác Ma Thiên, vãn bối sao thể không đề phòng. Mai Hoa lão nhân thở dài: Giá mà lúc ấy ngươi cho lão phu biết rõ về việc tự ý đính ước hôn nhân, thì cha con lão phu đã từ bỏ chuyến đi đến Kim Lâu Cung rồi, vậy thì đâu xảy ra lắm chuyện rắm rối thế này. Lão nhân như sực nhớ ra điều gì lại hỏi: Lão phu còn có một điều hỏi ngươi. Xin tiền bối cứ hỏi. Khi lão phu nhận lời mời của Phác Ma Thiên, trước lúc ra đi có đến phòng ngươi thăm viếng, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của ngươi, ngươi đã đi đâu? Cố Kiếm Nam cúi đầu: Qua phòng Lãnh Tuyết cáo biệt. Nhưng ngươi chỉ cáo chứ đâu có biệt. Cố Kiếm Nam ngẩng lên: Khi ra khỏi phòng, vãn bối đã đổi ý, bởi hoài nghi Phác Ma Thiên có âm mưu chẳng lành, nên đã mạo hiểm nấp dưới gầm xe để khi cần ra tay tiếp cứu. Nhưng lực bất tòng tâm, dưới sự giáp công của Cưu Diệt bà với Phác Ma Thiên, vãn bối biết không thể thủ thắng, đành cố hết sức dẫn dụ họ đuổi theo để cho Mai Lãnh Tuyết dễ dàng thoát thân. E rằng không chỉ có Cưu Diện bà và Phác Ma Thiên mà còn có một thiếu nữ trẻ đẹp nữa. Không sai, vì con nương ấy là đồ đệ của Cưu Diện bà. Trái lại, nàng ta đã cứu giúp vãn bối. Mai Hoa lão nhân cười khẩy: Nàng ta đã giúp ngươi thế nào? Lúc ấy, vãn bối độc phát bất tỉnh nhân sự, sau rồi mới biết là đường cô nương đã dùng tâm pháp đặc thù của Bách Độc Môn cứu sống vãn bối. Nhưng vì cứu vãn bối, đường cô nương đã hy sinh tính mạng. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của đường cô nương, vãn bối vẫn cảm thấy lòng hết sức dai dứt. Tâm pháp đặc thù của Bách Độc Môn là sao? Huyết Đồ Nhân Ma từ nãy giờ đã bực tức giọng điệu như chất vấn của Mai Hoa lão nhân, bỗng xen lời: Mai huynh chả lẽ muốn học tâm pháp của người cứu Bách Độc Môn hay sao mà hỏi đến cùng như vậy? Mai Hoa lão nhân với ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Huyết Đồ Nhân Ma, buông tiếng cười khẩy. Huyết Đồ Nhân Ma vừa định phát tác, Cận Tố Tố đã ngăn cản: Mai huynh đến đây là khách, sao tướng công lại nói năng không khách sáo thế này? Huyết Đồ Nhân Ma như chuột gặp mèo, hung tính liền tiêu tan, ngoan ngoãn cúi đầu lặng thinh. Cận Tố Tố quay sang Mai Hoa lão nhân cười nói: Mai huynh hãy để cho thiếp thân hoặc Công Tôn tiên sinh làm chứng có được chăng? Quỷ y Công Tôn Thâu vội nói: Lão ô trước nay chỉ biết điều thương trị bệnh, không bao giờ mang đến chuyện thị phi giang hồ, cận tiên tử làm chứng một mình được rồi. Cận Tố Tố ngẩn người ra, thầm nhủ: Vậy là nghĩa lý gì? Sao quỷ y lại thốt ra những lời như vậy nhỉ? Đang bé bàng, chỉ nghe Mai Hoa lão nhân khẽ nói: Lão phu tin được Cận tiên tử làm chứng, xin hãy nói. Thế là Cận Tố Tố bèn kể lại việc đã từng gặp Đường Phùng Kỳ vác theo Cố Kiếm Nam khi đang bất tỉnh nhân sự vào khách điếm. Nghe xong, Mai Hoa lão nhân gật gù lẩm bẩm: Thời gian, địa điểm và con người hoàn toàn phù hợp. Cố Kiếm Nam đã thọ độc thương trầm trọng, bất tỉnh nhân sự. Vậy thì sao thể làm điều đê tiện ở trong rừng với Đường Phùng Kỳ được? Cố Kiếm Nam tức giận đứng phát dậy, vừa định cãi lại, Cận Tố Tố đã trầm giọng nói: Kiếm Nam, hãy ngồi xuống. Cố Kiếm Nam tuân lời ngồi xuống. Cận Tố Tố quay sang Mai Hoa lão nhân hỏi: Mai huynh, điều đê tiện đó... Bà vốn định hỏi đê tiện đến mức độ nào, nhưng ngại miệng không thể nói ra, bèn đổi lời: Mai huynh đã chính mắt trông thấy hay là chỉ nghe lệnh ái kể lại vậy? Mai Hoa lão nhân thở dài: Do thị tỳ thân cận tiểu phụng của tiểu nữ đã kể lại, y nói là y với tiểu thư đã chính mắt trông thấy Cố Kiếm Nam với một thiếu nữ bịt mặt bằng khăn đen ôm hôn nhau trong rừng lâu đến hơn thời gian một tuần trà. Cố Kiếm Nam đứng lên phân trần. Lúc bấy giờ vãn bối đang hôn mê bất tỉnh, nhưng sau rồi có nghe Đường cô nương nói vì cấp cứu vãn bối, Đường cô nương có dùng miệng thổi cho vãn bối nuốt thuốc giải độc vào. Hẳn là khi ấy đã bị Mai Lãnh Tuyết và Tiểu Phụng trông thấy nên mới hiểu lầm. Sự hiểu lầm đã được giải tỏa, lẽ ra Mai Hoa lão nhân vui vẻ mới phải, nhưng ông như bỗng nghĩ đến điều gì lẩm bẩm: Con người ai cũng vị kỷ, sớm biết vậy lão phu đã lập môn tế cờ. Cận Tố Tố ngạc nhiên đến sừng sốt, vội tiếp lời: Thôi, đừng có nói những chuyện vớ vẩn nữa, hãy nói về vấn đề chính thì hơn. Mai Hoa lão nhân phát giác đã lỡ lời, bèn nhìn Cố Kiếm Nam thở dài nói: Nhưng chuyện hiểu lầm ấy đã khiến cho Mai Lãnh Tuyết chán ngán trần đời, nảy sinh ý định xuất giá. Cố Kiếm Nam bàng hoàng: Tiền bối, phải ngăn cản Tuyết muội mới được. Không cần lão phu cản ngăn, cha con Phác Ma Thiên cũng không khi nào buông tha cho cha con lão phu, để yên cho Lãnh Tuyết tự do xuất gia. Cố Kiếm Nam ngẩn người: Vậy là Tuyết muội với Tiểu Phụng chưa thoát khỏi tay cha con Phác Ma Thiên sao? Mai Hoa lão nhân cười khẩy: Tuổi trẻ quá bồng bột và ngây thơ, Kim Lâu Cung răng đầy cạm bẫy, Lãnh Tuyết với Tiểu Phụng sao thể thoát khỏi? Hơn nữa, Lãnh Tuyết lại hiểu lầm thiếu hiệp và lão phu lại bị ám toán, lọt vào tay Phác Ma Thiên. Lãnh Tuyết có điều lo ngại, đâu dám trứng chọi với đá. Cố Kiếm Nam lo lắng hỏi: Cha con Phác Ma Thiên có còn ý bức hôn nữa không? Mai Hoa lão nhân cười nhạt: Phác Ma Thiên rất là tinh danh xảo quyệt, tuyệt đối không nhắc đến hôn sự và mối hiềm khích với Cố thiếu hiệp, như là không hề xảy ra vậy, đối xử với cha con lão phu hết sức ân cần trọng hậu. Cố Kiếm Nam thắc mắc: Chả lẽ tiền bối cam tâm? Mai Hoa lão nhân cười: Lão phu có nỗi khổ riêng. Cố Kiếm Nam chợt nhớ Đường Phụng Kỳ nói là Mai Hoa lão nhân đã bị trúng kịch độc vô ảnh của Cưu Diệt bà. Nỗi khổ riêng của ông hẳn là ám chỉ việc ấy. Mai Hoa lão nhân danh trọng võ lâm, nhất thời khinh suất để bị ám toán trúng độc và chịu sự khống chế của người. Nếu truyền ra chốn giang hồ thì thật là một nỗi nhục lớn đối với ông. Chàng hỏi vậy hiển nhiên đã khơi trúng vết thương lòng của Mai Hoa lão nhân. Cố Kiếm Nam vội xin lỗi: Xin tiền bối thứ cho tội lỡ lời của vãn bối. Nhưng tức tối không giản được, hậm hực nói: Gian ác thâm độc như cha con Phác Ma Thiên mà không trừ diệt thì võ lâm chẳng thể có ngày bình yên. Trước các vị tiền bối đây, Cố Kiếm Nam thề sẽ thực hiện được việc này. Cận Tố Tố giọng nghiêm nghị tiếp lời: Kiếm Nam, hào khí của ngươi thật là đáng khen, nhưng đừng nói trước, cần phải khiêm tốn, thực hiện rồi hãng nói. Cố Kiếm Nam cung kính đáp: Điệt nhi xin kính nhận lời giáo huấn của kỳ thầm. Cận Tố Tố quay sang Mai Hoa lão nhân nói: Mai huynh, thiếp thân có một điều thỉnh cầu. Điều gì xin cứ thẳng thắn nói ra. Cận Tố Tố nghĩ một hồi: Thiếp thân muốn Kiếm Nam bái Mai huynh làm sư phụ, Mai huynh có đồng ý chăng? Mai Hoa lão nhân ngẩn người: Theo lão phu biết, Cố thiếu hiệp gia học uyên thâm, lại có nhiều kỳ ngộ, đã kế thừa tuyệt học của Thiết Tán tôn giả, gần đây lại tìm được bí kíp võ công của Thiên Linh thượng nhân, lão phu sợ không xứng đáng. Mai huynh nói cũng là sự thật, nhưng thiếp thân có một ý nghĩ khác. Chỉ cần bái Mai huynh làm sư phụ, chứ không cần Mai huynh truyền thụ võ công. Bái sư mà không học võ công, vậy với mục đích gì? Mai huynh, vấn đề xuất thân danh môn chính phái quan trọng đối với Cố Kiếm Nam dường nào? Cố Kiếm Nam trước đây Cố Kiếm Nam trước nay tuyệt đối sùng bái phụ thân, giờ nghe Khổ Hải Loạn Ly Nhân có ý xem phụ thân thuộc hạng tà môn ngoại đạo, giận đến toàn thân run rẩy, hầm hầm đứng lên nói: "Kỳ thẩm, gia phụ." Cận Tô Tố trừng mắt quát: "Ngồi xuống, trưởng bối nói chuyện, ngươi không được xen vào. Hãy hỏi thử kỳ thúc của ngươi, xem giới võ lâm có nhận xét thế nào về Vũ Nội Song Ma." Huyết Đồ Nhân Ma hồ thẹn cúi gầm mặt khẽ nói: "Vì chuyện của ngươi, kỳ thẩm đã phải hao tốn rất nhiều tâm lực, đừng cãi lại để khiến kỳ thẩm phải buồn lòng." Cố Kiếm Nam vâng lời ngồi xuống, lúng búng nói: "Điệt nhi tuân mệnh." Chỉ nghe Mai Hoa lão nhân nói: "Nếu chỉ vì vấn đề xuất thân danh môn chính phái, Cận tiên tử đảm nhận cũng được vậy." Cận Tô Tố mỉm cười: "Kiếm thánh đức cao vọng trọng, đứng đầu võ lâm. Mai huynh thử nghĩ, võ lâm hiện đang nhiễu nhương, nếu Kiếm Nam tự tạo danh hiệu cần phải một thời gian rất lâu. Còn như với Mai huynh, chỉ cần một lời kêu gọi trừ ma về đạo là sẽ có rất nhiều người theo về ngay." Mai Hoa lão nhân chào mày: "Cận tiên tử có biết cương vị hiện nay của lão phu không?" "Biết, Mai huynh hiện là lập môn giám thể nhân do thiên hạ nhất thống môn bầu chọn." Mọi người nghe vậy đều sửng sốt hỏi: "Đâu mà có thiên hạ nhất thống môn tự cao tự ngại thế này?" Mai Hoa lão nhân cũng ngạc nhiên thầm nhủ: "Tổ chức bí mật này còn chưa công bố võ lâm, sao Cận tiên tử lại biết thế nhỉ?" Đoạn bèn hỏi: "Cận tiên tử chọn lão phu không thấy sai lầm sao?" Cận Tô Tố quả quyết: "Hoàn toàn không, với thân phận môn giám thể nhân công bố hành vi tội ác của họ, vậy thì còn ai hoài nghi nữa? Sao lại không hoài nghi lão phu đồng lõa với họ?" Cận Tô Tố nhoẻn cười: "Đó thì Mai huynh nên tự xét lòng thì hơn." Mai Hoa lão nhân quay sang Cố Kiếm Nam nói: "Cố thiếu hiệp, quan hệ sư đồ là cả một đời, một ngày là sư, cả đời là cha. Thiếu hiệp có nghĩ đến điều ấy không?" Cố Kiếm Nam không đáp, co chân quỳ xuống, dập đầu lại ba lại và nói: "Đồ nhi Cố Kiếm Nam khấu kiến sư phụ." Mai Hoa lão nhân đỡ chàng đứng lên nói: "Người ta bảo phụ dĩ tử quý, còn lão phụ thì sư dĩ đổ vinh." Đoạn từ trong lòng móc ra một quyển sách lụa, nói tiếp: "Tâm huyết cả đời sư phụ đều ở trong quyển sách này, có tên là Tam Tuyệt Kiếm Thủ Lục, không còn vật quý giá nào khác, thôi thì xem như là lễ kiến diện vậy." Cố Kiếm Nam hai tay cung kính đón lấy, thận trọng nhét vào lòng, sau đó bái tạ rồi trở về chỗ ngồi. Mọi người hiện diện đều vui cười hớn hở, mừng cho Cố Kiếm Nam. Chỉ Quỷ Y Công Tôn Thâu là cười cay đắng, bởi ông đang nghĩ đến ái nữ Công Tôn Linh Linh. Mai Hoa lão nhân đã có thêm một tầng quan hệ mới với Cố Kiếm Nam, và Cố Kiếm Nam lại tha thiết yêu Mai Lãnh Tuyết, sợ ước mong của mình sẽ trở thành ảo ảnh. Mai Hoa lão nhân hớn hở vuốt râu nói: "Kiếm Nam, không cần phải luyện tập hết toàn bộ Tam Thập Kiếm Thủ Lục, nhưng ít nhất cũng phải luyện thuần thục mấy chiêu khởi đầu. Ngươi hiểu ý lão phu không?" Cố Kiếm Nam cung kính đáp: "Đồ nhi hiểu." Ngay khi ấy, bỗng nghe kẹt một tiếng, vách đá bên phải mở ra một cánh cửa, một thiếu nữ áo đỏ tay bưng khay đi ra. Trên khay là thức ăn, dụng cụ ăn uống, nhẹ nhàng tha thướt đi về phía bàn đá. Sự xuất hiện của thiếu nữ áo đỏ khiến Mai Hoa lão nhân và Cố Kiếm Nam cùng sửng sốt. Mai Hoa lão nhân quay sang Cận Tô Tố nói: "Vị cô nương này quen mặt quá, hình như đã gặp ở đâu rồi vậy?" Thiếu nữ áo đỏ nhanh nhẩu tiếp lời: "Mai lão tiền bối thật là quý nhân hay chóng quên, chẳng phải đã từng gặp ở Kim Lâu Cung rồi là gì?" Thiếu nữ áo đỏ này chẳng phải ai khác, chính là Công Tôn Linh Linh, ái nữ của Quỷ Y Công Tôn Thâu. Nàng vừa nói vừa bày thức ăn chén đũa lên bàn đá. Cố Kiếm Nam cũng là hàng hậu bối, đâu thể ngồi chờ ăn, bèn vội đứng lên phụ giúp Công Tôn Linh Linh. Công Tôn Linh Linh đáp lại với nụ cười cảm kích, khiến Cố Kiếm Nam thẹn đến đỏ mặt tía tai, cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng. Thức ăn không được thịnh soạn, Cận Tô Tố ái ngại nói: "Chốn cao sơn không có cao lương mỹ vị, bữa cơm đạm bạc, có gì thiếu sót xin các vị lượng thứ." Thức ăn tuy đơn sơ nhưng mọi người đều ăn rất ngon miệng, có lẽ do bởi quá đói mà nên. Trong bữa ăn, Cố Kiếm Nam nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Thiên hạ nhất thống môn là một tổ chức như thế nào? Chả lẽ Phác Ma Thiên và Độc Thần Long Vũ đã không xung đột với Phật Sống Đan Châu, trái lại họ còn liên hiệp hay sao? Mai Hoa lão nhân ái nữ bị khống chế, bản thân lại bị trúng vô ảnh độc của Cưu Diện bà, hẳn là phải uống thuốc giải định kỳ. Thân mình đã khó giữ, sao lại có thể hô hào quần hùng trừ ma vệ đạo? Trừ phi cứu thoát Mai Lãnh Tuyết trước, rồi tìm cách lấy được thuốc giải. Nghĩ đến đó, chàng thầm cho hai việc ấy là nhiệm vụ của mình. Khổ hải loạn ly nhân đã khinh khi vũ nổi song ma, vậy sao lại kết nghĩa phu thê với huyết đổ nhân ma? Bảo mình bái dưới danh kiếm thánh Mai Hoa lão nhân làm đồ đệ, động cơ và chủ đích tuy là tốt, nhưng ít ra cũng phải báo trước với mình một tiếng, chuyên quyền độc đoán thế này thật là quá đáng. Cố Kiếm Nam đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng cườm chân bị người đá nhẹ một phát và cảm thấy đó là chân của nữ giới. Chàng phán đoán theo phương vị chính là Công Tôn Linh Linh ngồi bên trái Khổ Hải loạn ly nhân. Lúc này chàng mới hay mình đã thất thái, vội tạm gác suy tư tiếp tục ăn uống. Đảo mắt nhìn chỉ thấy đôi mắt đen láy của Công Tôn Linh Linh đang đăm đăm nhìn mình. Chàng không dám nhìn thẳng, bởi chỉ một cái liếc nhìn chàng đã bị ánh mắt nóng bỏng của Công Tôn Linh Linh khiến cho tim đập dữ dội. Chương thứ 60. Chủ nhân Địa Ác Cung. Ăn xong, tiến chân Mai Hoa lão nhân rời khỏi, Khổ Hải loạn ly nhân như cố ý sắp xếp cơ hội trò chuyện riêng với Cố Kiếm Nam, đã tách những người khác đi. Hai người ngồi xuống đối diện bên bàn đá. Khổ Hải loạn ly nhân trao trà thiết tản cho Cố Kiếm Nam, mỉm cười nói: "Thiết tản này ngươi có được chẳng dễ, sao lại trao cho kẻ khác một cách tùy tiện như vậy?" Cố Kiếm Nam đứng lên phân trần: "Điệt nhi vì lui địch bắt buộc phải trao cho Tiêu Tiền Bối đột vây. Sự thể ra sao hẳn Tiêu Tiền Bối đã kể lại. Điệt nhi dự liệu võ công của Tiêu Tiền Bối đột vây hẳn không có vấn đề gì, thiết tàn chẳng thể lọt vào tay địch." Khổ Hải loạn ly nhân bảo Cố Kiếm Nam ngồi xuống, đoạn trầm giọng nói: "Tiêu lão huynh kể được là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng dẫu sao cũng không đương cự nổi với 6 trưởng môn nhân liên thủ và hàng trăm mai phục. Rõ ràng cùng thần đã thoát khỏi vòng vây và thiết tàn cũng đã trở về với nguyên chủ. Lời trách móc của Khổ Hải loạn ly nhân hoàn toàn không đúng sự thật." Cố Kiếm Nam lòng nghĩ vậy nhưng không dám biện bác. Khổ Hải loạn ly nhân hiểu ý chàng, nói tiếp: "Nếu không nhờ ta với kỳ thúc ngươi chặn chân 6 trưởng môn nhân, e rằng thiết tàn đã lọt vào tay họ. Và nếu phát hiện cùng thần giả dạng, có lẽ giờ này ngươi cũng chưa thoát ra khỏi Thiên Linh động phủ. Sự thật tuy ngươi đã thành công, nhưng ít nhiều cũng nhờ vào sự may mắn." Cố Kiếm Nam ngượng ngùng: "Điệt nhi đã không để ý đến điều ấy. Ta với kỳ thúc ngươi đã ra mặt giải vây cho ngươi bởi độc thần Long Vũ, và dặn bảo quỷ y Công Tôn Thâu dẫn ngươi cùng với cùng thần vào vong hồn lâm lánh trong sơn động. Dĩ nhiên cũng đâu bỏ mặc các ngươi sống chết chẳng màng, hẳn phải có cách giải vây khác. Ngươi có tin chăng?" Cố Kiếm Nam gật đầu: "Điệt nhi tin, điệt nhi biết lỗi rồi." Khổ Hải loạn ly nhân cười hài lòng: "Chuyện đã qua rồi, chẳng qua chỉ nhắc nhở ngươi từ nay phải hết sức thận trọng thôi." "Điệt nhi xin ghi nhớ." Khổ Hải loạn ly nhân bỗng lộ vẻ mặt buồn rầu, trầm giọng nói: "Võ lâm giang hồ đã bình yên gần nửa giáp tí, vì xuất hiện của Thiên Linh Bửu Đồ đã gây nên sóng gió. Trách nhiệm tảo trừ có lẽ phải do mình ngươi đảm đương thôi." Cố Kiếm Nam dè dặt tiếp lời: "Điệt nhi từ nãy giờ chưa có cơ hội bẩm rõ, bửu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân không hề có bí kíp võ công hay..." Khổ Hải loạn ly nhân sừng sốt: "Có việc như vậy ư? Bửu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân đồn đại đã lâu, chắc chắn chẳng phải vô cớ mà có, hay là ngươi đã bị lừa?" Cố Kiếm Nam bèn lần lượt tường thuật lại mọi sự, sau đó cởi thanh cổ kiếm trên vai xuống, đặt nhẹ lên bàn nói: "Tên kiếm là Thiên Hồng, kỳ thầm hẳn là biết lai lịch." Khổ Hải loạn ly nhân ngẫm nghĩ một hồi lâu: "Thiên Hồng kiếm tương truyền là thanh kiếm trảm bạch xà, khởi nghĩa của Mãn Cao Tổ. Ánh kiếm vươn dài trượng hai, có thể cách không lấy đầu người. Thảo nào Thiên Linh Thượng Nhân thiên hạ vô địch, thì ra là nhờ vào Thiên Hồng kiếm này. Nếu đúng thật là như vậy, đã có Thiên Hồng kiếm trong tay thì đâu cần có bí kíp võ công gì nữa. Xem ra ngươi quả là có trời trợ giúp, sự lo liệu của ta đối với ngươi cũng thật là thừa thãi. Nếu Thiên Hồng kiếm đúng như lời thầm thầm đã nói, thì trách nhiệm của Điệt Nhi lại càng gian nan hơn, và cũng rất cần thúc thầm và các vị tiền bối tương trợ. Nếu không, Điệt Nhi cũng như đứa trẻ mới tập đi, sao thầm thầm lại bảo là thừa thãi?" Khổ Hải loạn ly nhân lặng lẽ gật đầu, đăm mắt nhìn vào Thiên Hồng kiếm trên bàn đá, đưa tay định cầm lấy, nhưng sực nhớ đến việc Tài Ma bị chém cụt hai chân, vội rụt tay về, cười nói: "Người hãy tuốt ra xem thử có phải ánh kiếm tòa dài đến trưởng hai hay không, để ta được mở rộng thêm tầm mắt." "Điệt nhi tuân mệnh." Cố Kiếm Nam đứng lên, choang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, lập tức tỏa sáng chói người. Tất cả các châu khảm trên vách đều bị lu mờ. Khổ Hải loạn ly nhân buột miệng khen: "Thật là bảo kiếm." Cố Kiếm Nam rời khỏi bàn đá, ra đứng giữa thạch thất, khí vận đan điền, vận nội lực đến tay, hướng về phía Khổ Hải loạn ly nhân, hai tay ôm kiếm thi lễ nói: Điệt Nhi tuân mệnh bêu xấu, xin thầm thầm chỉ điểm cho. Đoạn vung động bảo kiếm, chỉ thấy ánh kiếm chớp ngời và dần tỏa rộng, tiếng sàn sạt vang lên liên hồi, tia lửa tung tóe. Khổ Hải Loạn Ly Nhân vội quát ngăn: "Dừng tay mau!" Cố Kiếm Nam liền tức thu kiếm, cung kính thi lễ. Thì ra tiếng soàn soạt và tia lửa tung tóe là do kiếm khí chạm vào vách đá gây ra. Nếu Khổ Hải Loạn Ly Nhân mà không kịp ngăn cản, kiếm khí hẳn sẽ xuyên thủng vách đá. Khổ Hải Loạn Ly Nhân mỉm cười nói: "Quả nhiên là bảo kiếm, nhưng công lực hiện nay của ngươi cũng chỉ có thể khiến ánh kiếm tỏa dài 8 thước. Từ nay phải khổ luyện thêm mới được." Điệt Nhi tuân mệnh. "Hãy ngồi xuống đây, ta còn nhiều điều cần nói với ngươi nữa." Cố Kiếm Nam trác kiếm vào vỏ, dắt trở lên vai, quay lại ngồi xuống trên bàn đá. Khổ Hải Loạn Ly Nhân chậm rãi nói: "Khi nãy có đề cập đến Thiên Hạ Nhất Thống Môn, ngươi có từng nghe nói đến tổ chức ấy chưa?" Điệt Nhi chưa từng nghe nói, nhưng Lập Môn Giám Thệ Nhân đã là gia sư, vậy thì người tham gia hẳn là bọn Phác Ma Thiên, Độc Thần Long Vũ và Phật Sống Đan Châu. Khổ Hải Loạn Ly Nhân ngạc nhiên: "Ngươi căn cứ vào đâu mà suy luận như vậy?" "Nói chung là bọn họ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngươi hãy giải thích rõ ràng hơn xem." Cố Kiếm Nam ngẫm nghĩ một hồi. Đan Châu xuất lĩnh thuộc hạ vào Trung Nguyên, lợi dụng danh nghĩa bênh vực Điệt Nhi để thảo phạt Kim Lâu Cung, nhưng thật ra là dùng Gia Phổ làm con tin, uy hiếp Điệt Nhi để đoạt lấy Thiên Linh Biểu Đồ. Phác Ma Thiên cũng vậy, muốn đoạt lấy biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân, hầu thôn tính Thiên Hạ Võ Lâm, nhưng lại sợ lực lượng bản thân không đủ, nên đã dẫn sói vào nhà, thỉnh Độc Thần Long Vũ và Cưu Diện Bà Bà từ Miêu Cương đến giúp sức. Vậy thì cả hai bên phải xung đột vì lợi hại mới đúng, tại sao lại hợp tác được? Hẳn là vì Điệt Nhi đã thoát khỏi tay bọn họ và lại có kỳ thúc thẩm hỗ trợ giúp, biết là khó có thể đoạt được biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân, nên mới hóa địch làm bạn, cùng hợp tác lập ra Thiên Hạ Nhất Thống Môn. Thầm thầm thấy có đúng không? Khổ Hải Loạn Linh Nhân mỉm cười nói: "Thông minh lắm, đại thể là như vậy, nhưng hãy còn một giai đoạn ngươi không biết." "Thầm thầm có thể cho biết không?" "Ngay khi người của Kim Lâu Cung với phái Thiên Long giao chiến quyết liệt, bỗng có một người xuất hiện hoài nghi, ngươi thử đoán xem người đó là ai?" Cố Kiếm Nam lắc đầu. Điệt Nhi hiểu biết hạn hẹp, sao thể đoán ra được, xin thầm thầm hãy cho biết rõ. "Chính là kẻ tử thù số 1 của cha con ngươi." "Yêu Đạo Huyền Thanh ư?" "Chính y. Một trưởng môn nhân danh môn chính phái, sao lại có thể hòa thuận với bọn bàng môn tà đạo được nhỉ?" Khổ Hải Loạn Ly Nhân cười nhạt: "Chẳng những hòa thuận mà y còn từ bỏ địa vị trưởng môn tôn cao của một danh môn chính phái, gia nhập Thiên Hạ Nhất Thống Môn." Việc này Điệt Nhi có điều thắc mắc. "Thắc mắc sao?" "6 đại môn phái kết minh hoàn toàn luôn nhất trí, Huyền Thanh gia nhập Thiên Hạ Nhất Thống Môn hẳn là bất dung với 5 đại môn phái khác. Huyền Thanh dù ngu ngốc đến mấy cũng không bao giờ đi vào con đường hiểm nghèo ấy. Chính tà bất lưỡng lập, nhóm Phác Ma Thiên cũng chưa chắc tin Huyền Thanh để cho y gia nhập. Hơn nữa..." "Thôi, không cần suy đoán nữa, để ta cho người biết. Huyền Thanh đã cắt áo đoạn giao với 5 đại môn phái kia, y không nương nhờ vào Thiên Hạ Nhất Thống Môn thì nương nhờ vào ai? Sở dĩ bọn Phác Ma Thiên dung nạp y là vì y đã mang đến tin tức người đã lấy được biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân. Mục tiêu tranh chấp của Kim Lâu Cung với phái Thiên Long đã mất, lẽ dĩ nhiên họ không cần phải chém giết nhau nữa. Vì tăng cường lực lượng để đối kháng với Thiên Hạ Võ Lâm, nên họ đã thành lập Thiên Hạ Nhất Thống Môn, kiêu căng tự đại." "Việc Tiêu Tiền Bối giả dạng Điệt Nhi thoát khỏi vòng vây đâu đủ chứng minh đã lấy được biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân, vậy mà bọn Phác Ma Thiên cũng tin lời Huyền Thanh ư?" "Chính Tài Ma đã làm chứng và còn sốt sáng gia nhập Thiên Hạ Nhất Thống Môn. Tài Ma thật trọng tình nghĩa, việc lão làm chứng đã giúp cho ngươi rất nhiều." "Giúp gì vậy?" "Tin tức loan truyền vào giang hồ, thân giá ngươi chẳng phải tăng lên gấp 10 lần hay sao? Đó là 1, khiến liên minh 6 đại môn phái tan rã, đó là 2, thúc đẩy Thiên Hạ Nhất Thống Môn thành lập, đó là 3. Cố Kiếm Nam thắc mắc: "Thiên Hạ Nhất Thống Môn lực lượng hùng mạnh, chẳng phải là một đại hoạn cho võ lâm hay sao?" Khổ Hải Loạn Ly Nhân mỉm cười nói: "Chính nhờ vậy mới có thể khiến cho võ lâm Trung Nguyên đề cao cảnh giác. Thử hỏi ai muốn để cho bọn Man Di dị tộc làm chủ Trung Nguyên? Chỉ cần có người đứng lên hô hào tiêu diệt Thiên Hạ Nhất Thống Môn, chắc chắn sẽ được quần hùng võ lâm ủng hộ." "Vậy thì người đứng lên hô hào hẳn là gia sư Mai Hoa lão nhân rồi." "Không sai, đó chính là tự tính của ta. Lúc nãy ta bảo ngươi bái Mai Hoa lão nhân làm sư phụ, ngươi có vẻ không tự nhiên, phải chăng không bằng lòng mà miễn cưỡng nhận lời?" Cố Kiếm Nam cúi đầu xuống hồi lâu mới đáp: "Chẳng phải Điệt Nhi không bằng lòng, mà chỉ vì quá đột ngột thôi. Sau đó nghĩ kỹ lại, Điệt Nhi hết sức bồi phục và cảm kích. Tuy nhiên, hiện nay gia sư đang bị trúng độc, sư muội bị giam lỏng. Trong tình thế như vậy, gia sư khó mà làm gì được. Hiện tại, thời cơ chưa chín mùi, chẳng cần ông ấy làm gì cả. Theo Thẩm Thẩm thì bao giờ thời cơ mới chín mùi? Khổ Hải Loạn Ly Nhân ngẫm nghĩ một hồi lâu. Hiện khó có thể xác định, nhưng không lâu lắm đâu. Khi thiên hạ nhất thống môn gây ra nhiều tội ác, thiên hạ công phẫn và phía chúng ta đã chuẩn bị chu tất. Võ công người đã luyện đến mức thiên hồng kiếm, thủ pháp như ý, công lực phát huy đến cực độ, đó chính là lúc thời cơ đã chín mùi. Ngươi không phải lo về sự an nguy của Mai Lãnh Tuyết, khi cần sẽ cứu thoát nàng ra. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, khi chưa được ta cho phép, tuyệt đối không được khinh cử vọng động. Ngày Mai Lãnh Tuyết thoát khỏi tay địch, cũng chính là lúc trừ ma về đạo. Điệt nhi tuân mệnh, đại ân không báo đáp bằng lời, điệt nhi nguyện trọn đời khắc cốt ghi tâm. Khổ Hải Loạn Ly Nhân cười nhạt. Ngươi sai rồi, ta chẳng có ơn nghĩa gì đối với ngươi cả. Cố Kiếm Nam ngẩn người. Thầm thầm cho là điệt nhi không thể đảm đương nổi trọng trách ư? Khổ Hải Loạn Ly Nhân lắc đầu nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nói thật với ngươi, chẳng phải vì Vũ Nội Song Ma mà ta trợ giúp cho ngươi, mà là vì sự an nguy của Võ Lâm, dốc hết cả năng lực mình để cùng người chung lưng đấu cật trừ ma về đạo, đánh đuổi bọn man di dị tộc, để giành lại sự bình yên cho Võ Lâm Trung Nguyên. Mục đích là vậy, đối với ngươi không có ơn nghĩa gì cả. Và để tránh hiểm nghi, trước công chúng, ngươi tuyệt đối không được gọi ta là Kỳ Thẩm. Cố Kiếm Nam chau mày. Vậy thì Kỳ Thúc sẽ trách. Không đâu, ngươi thấy không? Đâu có ai gọi ta là Kỳ Phu Nhân, mọi người đều gọi ta là Cận Tiên Tử đó sao? Cố Kiếm Nam miễn cưỡng khẽ đáp. Điệt nhi tuân mệnh. Khổ Hải Loạn Ly Nhân lấy ra một quyển sách da rắn vằn vện, ngoài bìa có 5 chữ vàng. Chìa khóa Địa Ác Cung, trao cho Cố Kiếm Nam nói. Người nào có trong tay quyển sách này, người đó chính là chủ nhân Địa Ác Cung, tuyệt đối không được tùy tiện trao cho ai khác, cũng như thiết tàn. Kể từ bây giờ, người đã chính thức là tân chủ nhân của Địa Ác Cung rồi. Cố Kiếm Nam cẩn thận cất quyển chìa khóa Địa Ác Cung vào lớp áo trong, cung kính nói. Cơ nghiệp của Thầm Thầm, Điệt Nhi sao dám chiếm hữu, xong việc Điệt Nhi sẽ hoàn trả ngay. Khổ Hải Loạn Ly Nhân bật cười khanh khách. Nếu Địa Ác Cung mà thuộc sở hữu của ta thì ta đã giàu to rồi. Không nói gì khác, nội hai viên Bảo Châu Tị Phong và Tị Vũ đã trị giá liên thành rồi. Cố Kiếm Nam ngẩn người. Chẳng hay người sở hữu vật này là kỳ nhân võ lâm nào? Xin Thầm Thầm cho biết để mai kia có thể báo đáp. Người này là một quái lão nhân lánh thế, không thích cho người biết danh tánh. 30 năm trước ta đi ngang qua đây, đã quen với vị quái lão nhân này. Ông ấy mời ta vào chơi Địa Ác Cung và vô điều kiện chấp nhận một yêu cầu của ta. Lão nhân ấy làm vậy lẽ nào lại không có nguyên nhân? Có, ta gặn hỏi nhiều lần lão nhân ấy mới chịu nói. Đó là vì ta rất giống với người ông ấy hằng nhung nhớ, còn người ấy là ai thì nhất định không chịu nói. Vậy thì lão nhân ấy hẳn là một người thương tâm, Điệt Nhi sao có thể chiếm cứ chốn nương thân tuổi già của ông? Khổ Hải Loạn Ly Nhân cười hài lòng. Qua đó đủ thấy ngươi lòng dạ đôn hậu, ta rất là yên tâm. Ngươi hãy nghe ta kể tiếp. Tuy lão nhân có hứa chấp nhận ta một điều yêu cầu, nhưng lúc ấy ta chẳng có yêu cầu gì. Mấy năm sau ta quay trở lại thì lão nhân đã tạ thế và có để lại một bức thư, nói là tặng Địa Ác Cung này cho ta để giữ tròn lời hứa. Giờ ngươi đã hiểu rồi, ta chỉ là mượn hoa dâng Phật mà thôi. Ngừng chốc lát, Khổ Hải Loạn Ly Nhân nói tiếp. Trước mắt ngươi hãy ở đây gắng luyện võ công, đừng có bận tâm đến những gì khác. Ta với Kỳ Thúc ngươi ngay bây giờ sẽ trở về Đoạn Trường Cốc, lo đối phó sự quấy nhiễu của bọn Phác Ma Thiên. Ngươi còn nghi nan cái gì nữa không? Cố Kiếm Nam lắc đầu. Không. Khổ Hải Loạn Ly Nhân bèn gọi Công Tôn Linh Linh đi mời Cùng Thần, Quỷ Y và Huyết Đổ Nhân Ma đến căn dặn. Tiêu Bang Chủ hãy ở lại đây tạm lánh sóng gió, nhưng cũng chẳng nhàn rỗi đâu. Mọi đồng tĩnh và mưu đồ của Kim Lâu Cung, nay là thiên hạ thống nhất môn, đều do Quý Bang chịu trách nhiệm canh chừng và theo dõi. Lợi và hại liên quan nhau, xin chớ xem thường. Cùng Thần không mình đáp. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình thi hành, không để Cận Tiên Tử thất vọng đâu. Khổ Hải Loạn Ly Nhân quay sang Quỷ Y Công Tôn Thâu, mỉm cười nói. Công Tôn tiên sinh, thiếp thân muốn mời tiên sinh đến chơi Uyên Ương Cốc, chẳng hay tôn ý thế nào? Công Tôn Thâu trầm ngâm. Cận Tiên Tử trước kia ở Đoạn Trường Cốc chưa bao giờ mời khách, nay là Uyên Ương Cốc lại phá lệ mời lão ô, là có vấn đề gì phải không? Khổ Hải Loạn Ly Nhân cười khanh khách. Công Tôn tiên sinh thật là người thẳng thắn, vậy thì thiếp thân cũng xin bộc bạch, thiếp thân có một việc phải cần tiên sinh làm chứng. Việc gì vậy? Nói ra lúc này không linh, thiếp thân tạm giữ bí mật, đến lúc ấy hãng phụng cáo. Công Tôn Linh Linh xen lời. Phụ thân rõ càng già càng hồ đồ, sự sắp xếp của sư phụ không sai được đâu. Mấy ngày nay tình hình bên ngoài rất căng thẳng, không chừng bọn Phác Ma Thiên đã biết phụ thân đứng về phía Cố Thiếu Hiệp rồi. Phụ thân đi với sư phụ đến Uyên Ương Cốc sẽ an toàn hơn. Thôi đủ rồi, lão phu hiểu rồi, người làm gì mà nói nhiều quá vậy. Đoạn quay sang Khổ Hải Loạn Ly Nhân nói tiếp. Lão ô đồng ý đi với Cận Tiên Tử một chuyến. Công Tôn Linh Linh bỗng hỏi, sư phụ mọi người đi rồi còn Đồ Nhi thì sao? Khổ Hải Loạn Ly Nhân cười. Người hãy ở đây giúp Kiếm Nam ca ca của ngươi nấu ăn giặt rũ để cho y chuyên tâm luyện công. Khổ Hải Loạn Ly Nhân sắp đặt như vậy chẳng rõ có phải cố ý tạo cơ hội cho Đồ Nhi gần gũi với Kiếm Nam hay không. Nhưng bà biết rõ là Cố Kiếm Nam đã tha thiết yêu Mai Lãnh Tuyết. Nam nữ gần gũi bên nhau lâu ngày rất có thể xảy ra vấn đề. Lẽ ra Khổ Hải Loạn Ly Nhân phải nghĩ đến điều ấy, thật không sao hiểu nổi bà sắp xếp như vậy là có dụng ý gì. Cố Kiếm Nam nghe vậy vội nói. Không, không được đâu, Điệt Nhi đâu dám làm phiền Công Tôn cô nương như vậy. Công Tôn Thâu vừa không hiểu nói. Cố Thiếu Hiệp không nên khách sáo, hiện chúng ta cũng như người trong nhà, việc nấu ăn giặt rũ vốn là bổn phận của đàn bà con gái. Công Tôn Linh Linh rầu môi ngắt lời. Phụ thân không hiểu, trong lòng người ta chỉ có mỗi một mai... Khổ Hải Loạn Ly Nhân nạt. Linh Linh, không được lắm lời. Nếu ngươi đừng có nhiều chuyện như vậy nữa, Kiếm Nam cũng sẽ thích mến ngươi thôi. Công Tôn Linh Linh hoàng kinh cúi đầu. Đồ Nhi tôn mệnh. Cô nàng tuy ra vẻ sợ sệt, nhưng trong lòng thì ngọt ngào khôn tả. Cô Kiếm Nam dùng mắt ra dấu cầu viện Huyết Đồ Nhân Ma. Như thể hiện diện chỉ có Huyết Đồ Nhân Ma là người thân mà thôi. Nhưng Huyết Đồ Nhân Ma cũng dùng mắt đáp lại là đứng về phía Khổ Hải Loạn Ly Nhân. Cô Kiếm Nam đành cười thiểu não nhìn Công Tôn Linh Linh nói. Linh Linh, cô nương không nên hiểu lầm, đã vậy thì đành khuất tất tôn giá thôi. Thế là mọi sự đã được giải quyết theo sự phân công của Khổ Hải Loạn Ly Nhân. Sau đó hai vợ chồng Huyết Đồ Nhân Ma cùng với Công Tôn Thâu theo một con đường bí mật rời khỏi Địa Ác Cung. Bởi đây là một con đường rất cơ mật nên chỉ một mình Cố Kiếm Nam là đủ tư cách tiễn chân ba người mà thôi. Huyết Đồ Nhân Ma đi sau cùng thấy Ái Thê và Quỷ Y đã đi sâu vào đường hầm, bèn dừng lại khẽ nói. Kiếm Nam, thôi không cần đưa tiễn nữa. Đoạn hạ giọng thật thấp nói tiếp. Người hãy tự quyết định lấy. Dương danh lập vạn là ở ngày hôm nay. Lão Phu dự cảm sẽ không còn cơ hội gặp lại. Bỗng nghe Khổ Hải Loạn Ly Nhân lớn tiếng gọi. Tướng công đang làm gì vậy? Đến đây mau. Huyết Đồ Nhân Ma vội dương thanh đáp. Lão Phu đang thắt dây dài, sẽ đến ngay. Cố Kiếm Nam vừa định hỏi gì đó, nhưng Huyết Đồ Nhân Ma đã giơ tay ngăn lại và phóng nhanh vào trong đường hầm. Cố Kiếm Nam lui ra thạch thất, cùng thần đón lại hỏi. Ba vị ấy đi rồi ư? Cố Kiếm Nam mày kiếm trao chặt, đăm chiêu suy nghĩ, bước chân tríu nặng đi qua đi lại, ơ hở đáp. Vâng. Cùng thần ngạc nhiên hỏi. Đã xảy ra việc gì vậy? Cố Kiếm Nam đang hoang mang thắc mắc bởi lời nói của Huyết Đồ Nhân Ma trước lúc chia tay, vẫn lơ đánh đáp. Đâu có gì. Cùng thần chưa từng thấy Cố Kiếm Nam có thần thái như vậy bao giờ, thắc mắc hỏi. Cố Thiếu Hiệp, làm sao vậy? Cố Kiếm Nam giờ mới nhận thấy mình đã thất thái, bèn nói. Vãn bối đang thấy rất làm lạ, vì sao Kỳ Thúc Thúc lại thốt ra những lời chẳng lành như vậy? Kỳ Đại Hiệp đã nói gì vậy? Cố Kiếm Nam thở dài. Lão nhân gia ấy bảo là có dự cảm sẽ không còn có cơ hội gặp lại vãn bối nữa. Cùng thần nhẹ người. Lão Phu thấy Thiếu Hiệp rầu rĩ thế này, tưởng là đã xảy ra biến cố trọng đại gì, thì ra là vậy. Cố Kiếm Nam trách, việc không liên quan đến mình đương nhiên là tiền bối thản nhiên rồi. Cùng thần không màng đến lời trách móc của Cố Kiếm Nam, lẩm bẩm. Tính ra kể từ lúc Kỳ Đại Hiệp thi triển giải thể đại pháp bị ám toán, nên trong người mang chứng bất trị đã hơn 2 năm rồi. Cố Kiếm Nam vỡ lẽ, hai tay ôm trán, nước mắt tuôn trào nói. Chính Kiếm Nam đã làm hại Kỳ Thúc, thật muôn thác cũng chưa chuộc hết tội. Việc ấy đâu trách Thiếu Hiệp được. Nếu Kỳ Đại Hiệp mà không có oán thù với một trong bọn Phác Ma Thiên, Đan Châu và Trung Lệ thì họ đâu có ra tay ám toán. Cố Kiếm Nam ngẩng lên. Đây thật đúng với câu ta không giết người, nhưng người vì ta mà chết. Vãn bối chẳng tin là không thể chữa khỏi được. Hai người ngồi xuống bên bàn đá, cùng thần ngâm nghĩ một hồi bỗng nói. Có lẽ Cận Tiên Tử mời Quỷ Y đến Uyên Ương Cốc chính là để chữa trị cho Kỳ Đại Hiệp, nhưng vì giữ thể diện cho Kỳ Đại Hiệp nên đã không nói ra. Cố Kiếm Nam nghe vậy, niềm kích động trong lòng mới lắng dịu nói tiếp. Cầu mong là vậy, vạn nhất Kỳ Thúc Thúc có mệnh hệ gì, vãn bối thề quyết sẽ báo mối thù này. Khi nãy công tôn cô nương có nhắn lại là đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho thiếu hiệp ở phòng bên. Thiếu hiệp đã cả đêm không ngủ, cũng nên đi nghỉ đi cho khỏe. Cung thần đưa tay chỉ vách đá bên phải nói tiếp. Nút mở đóng cửa ngầm ở phía kia. Cố Kiếm Nam lắc đầu. Tiền bối hãy đi nghỉ trước, văn bối vẫn chưa thấy buồn ngủ. Lão phu được sắp xếp ở cùng phòng với ba vị đường chủ. Ai sắp xếp vậy? Công tôn cô nương. Cố Kiếm Nam tức giận. Thật là quá quắt, công tôn cô nương đâu rồi? Cung thần không ngờ cô Kiếm Nam lại tức giận, vội nói. Công tôn cô nương không có lỗi, đành rằng cô nương ấy sắp xếp, nhưng đã được sự đồng ý của lão phu. Xem ra công tôn cô nương rất quý mến thiếu hiệp. Thiếu hiệp không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm khổ cô ta. Công tôn cô nương thật là vất vả, bận hết việc này lại đến việc khác, hiện đang chuẩn bị bữa ăn tối ở dưới bếp. Cô Kiếm Nam sớm đã cảnh giác đối với công tôn Linh Linh, chợt nảy ý dùng cung thần làm rào chắn, vừa không bằng lòng nói. Vậy đâu được, vãn bối với tiền bối là hoạn nạn chi giao, hiện vãn bối là chủ nhân địa ác cung, sao thể đối xử tệ với tiền bối được? Vậy theo ý của thiếu hiệp thì sao? Cố Kiếm Nam nghiêm túc, chúng ta ban ngày cùng nhau nghiên cứu luyện võ công, ban đêm cùng giường mà ngủ, vậy mới là đúng lý. Cung thần không biết trung kế, hớn hở nói. Thiếu hiệp xem trọng lão phu như vậy, lão phu thật muôn ngàn cảm kích. Nhưng sao? Chả lẽ tiền bối có gì bất tiện hay sao? Cung thần gật đầu. Không sai, các đường chủ hạ thuộc trong khi thi hành nhiệm vụ cần phải thường xuyên liên lạc với lão phu, vậy sẽ quấy nhiễu sự thanh tĩnh của thiếu hiệp còn gì. Vậy có gì là khó? Văn bối vừa mới xem qua quyển chìa khóa địa ác cung, hai bên gian thạch thất này hay còn nhiều bí thất, cứ chọn một gian nào đó để làm nơi hội họp, vậy là xong chứ gì. Trước thình tình của cô Kiếm Nam, cung thần đành phải gật đầu ưng thuận. Lúc này, ánh sáng của những viên châu khảm trên vách giảm dần và gian thạch thất hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ước tính thời gian chỉ mới là giờ thân, mặt trời đã lặn, bảo châu không còn phát sáng nữa. Cung thần bật hỏa tập lên, bảo châu trên vách lại phản chiếu ánh sáng rực rỡ, chói lòa cả gian thạch thất. Hai người đang bực mình, bỗng trước mắt bừng sáng, thạch thất lập tức trở thành một màu sáng trắng, đồng thời cũng xuất hiện thêm một người, đó chính là công tôn Linh Linh. Chỉ thấy ngón tay nàng hay còn ấn trên vách, hiển nhiên đó chính là nút điều khiển phát ra ánh sáng trắng. Cung thần và Cố Kiếm Nam đều ngây ngẩn trước kỳ cảnh này. Công tôn Linh Linh giọng nũng nịu nói, Nam ca sao còn chưa nghỉ ngơi vậy? Vừa nói vừa đi đến gần ngồi xuống bên hai người. Cố Kiếm Nam ơ hở đáp, tại hạ chưa mỏi mệt. Cung thần vội phân bua, lời dặn của cô nương lão phu đã nói lại rồi, không trách lão phu được. Công tôn Linh Linh phớt lời không đáp, nhìn cô Kiếm Nam trìu mến nói, cả đêm vất vả mà chưa hề chợp mắt, tiểu muội chẳng tin là Nam ca lại không mỏi mệt, hãy nghe tiểu muội đi nghỉ ngơi đi nào. Cố Kiếm Nam lúc đầu vì sợ nàng quấy rầy nên mới hờ hững trả lời chưa mỏi mệt, lời thốt khỏi miệng mới thấy không nên không phải. Vậy mà nàng chẳng những không giận lại còn thốt ra những lời trìu mến quan tâm như vậy, chàng sao thể lạnh nhạt với nàng, huống hồ nàng lại ở đây theo lời căn dặn của Khổ Hải Loạn Ly Nhân. Còn một điều đáng lo hơn nữa là rất có thể nàng sẽ ngã về phía Thiên Hạ Nhất Thống Môn. Nàng vốn là tình nhân của Phác Lập Nhân, nếu nàng trở giáo theo địch thì hậu quả thật là tệ hại. Nghĩ đoạn, Cố Kiếm Nam liền đổi thái độ, tươi cười nói, nỗi quan tâm của Linh Muội, Ngô huynh rất là cảm kích. Hiện Ngô huynh đang có chuyện cần bàn với Tiêu Tiền Bối, lát nữa sẽ vâng lời Linh Muội đi nghỉ ngay. Ngừng chốc lát, chàng nói tiếp, việc kỳ thẩm bảo Linh Muội ở lại đây nấu ăn giặt giũ, đó chính là một câu nói thôi. Linh Muội là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao kham nổi công việc nhọc nhằn như vậy? Theo ý Ngô huynh, tốt hơn là chúng ta hãy tìm thuê một người giúp việc. Ý của Linh Muội thấy sao? Công tôn Linh Linh lắc đầu nguầy nguậy. Vậy sao được? Đây là một nơi cơ mật, chưa được gia sư cho phép, bất kỳ ai cũng chẳng vào được. Cố Kiếm Nam lấy quyển chìa khóa địa ác cung ra, hùa hùa trước mặt công tôn Linh Linh, vừa cười vừa nói, việc nhỏ nhặt ấy có lẽ không cần lệnh sư phê chuẩn đâu. Công tôn Linh Linh sững sờ, hiển nhiên nàng cũng chưa biết việc Cố Kiếm Nam đã được trao quyền làm chủ địa ác cung. Công tôn Linh Linh nhanh chóng trở lại bình thường, thân thiết nói, Nam ca đã hiểu lầm ý tiểu muội rồi. Tiểu muội đây là sợ Nam ca cố chấp nên mới mang sư phụ ra làm rào chắn. Thật ra tiểu muội cũng đâu thích lao nhọc, chẳng qua là vì lo cho Nam ca đó thôi. Tiểu muội xin phép nói một câu không phải, trước khi luyện thành tuyệt học của Thiên Linh Thượng Nhân, Nam ca e chưa phải là đối thủ của Thiên Hạ Nhất Thống Môn. Hiện tại vạn sự không bằng cẩn mật, Nam ca có lòng thương xót tiểu muội, dù cực nhọc đến mấy tiểu muội vẫn cảm thấy vui. việc thuê người giúp việc Nam Cả hãy để sau hãng tính. Cố Kiếm Nam thầm mừng là Công Tôn Linh Linh chưa biết sự thật về biểu tàng của Thiên Linh Thượng Nhân. Nếu bí mật này mà bại lộ thì thân giá của chàng trên giang hồ sẽ không còn gì nữa. Cùng thần bỗng cười xét lời nói: Công Tôn cô nương thật là một người con gái hiền thục và hiểu biết đại thể. Lão Phu rất lấy làm mừng cho Cố Thiếu Hiệp. Một câu hai nghĩa khiến Cố Kiếm Nam thẹn đỏ mặt. Công Tôn Linh Linh ngượng ngùng bẽn lẽn, nhưng lòng ngập tràn niềm vui sướng. Đôi mắt ướt át, đăm đắm nhìn vào mặt Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam vội ngoảnh mặt đi nơi khác, lần tránh tia nhìn của Công Tôn Linh Linh. Cố ổn định tâm thần đang dao động. Chàng chẳng phải hoàn toàn là mắc cỡ, mà cảm nhận được ánh mắt của Công Tôn Linh Linh như có ma lực làm mê hoặc lòng người. Chàng thầm nhủ: chả lẽ nàng đã học được thuật nhiếp hồn của tà đạo? Nàng xuất thân danh môn, đâu lẽ nào lại như vậy? Công Tôn Linh Linh quay sang cùng thần nói: Tiêu tiền bối chẳng thể sánh với giới trẻ, xin hãy đi nghỉ. Cố Kiếm Nam sợ mất rào chắn vội nói: Không, Ngô huynh còn có việc cần bàn với Tiêu tiền bối. Công Tôn Linh Linh rầu môi: Có việc gì trọng đại mà phải bàn gấp như vậy, đợi sáng mai hắc bàn trong bữa ăn cũng được vậy. Cùng thần hiểu ý, bèn đứng lên nói: Lão phu cũng đã mệt mỏi rồi, phải đi nghỉ mới được, xin phép hai vị. Vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ của Cố Kiếm Nam do Công Tôn Linh Linh đã chuẩn bị. Công Tôn Linh Linh thấy vậy chỉ tay nói: Tiêu tiền bối đi sai hướng rồi, chỗ nghỉ của tiền bối là cùng phòng với ba vị đường chủ, tiền bối quên rồi sao? Chương thứ 60 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.